Chào cậu bạn cùng bàn, chương 61, bàn bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm thôi mà Tống Thiên Hoàng đã bị Mà Quang Thành đến làm phiền ra ngoài mở cửa. Cậu nhíu mày hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng cậu đã đến đây vậy? Mà Quang Thành không nói một lời hậm hực bước vào trong nhà. Tống Thiên Hoàng cũng không có ý ngăn cản. Sau khi ngồi yên trên giường của cậu rồi, Mà Quang Thành ôm chiếc gối vào lòng rồi bày ra bộ mặt vô cùng chán nản. Tống Thiên Hoàng thông qua những hành động và nét mặt của Mà Quang Thành, cậu cũng đã ngầm đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Ông biết chuyện của cậu và Nguyên Kỳ rồi à? Mà Quang Thành nghe cậu hỏi thì đưa ánh mắt vô cùng sốc nhìn cậu. Sao cháu biết? Đúng là tất cả mọi chuyện không có gì có thể qua được con mắt của Tống Thiên Hoàng. Quả là lợi hại, Tống Thiên Hoàng nở nụ cười rồi hỏi tiếp. Sau khi biết chuyện ông không đồng ý cho hai người quen nhau nữa. Mà Quang Thành nhìn chằm chằm vào cậu như đang nhìn người ngoài hành tinh. Sao cái gì cậu nói ra cũng đều chính xác quá vậy? Nhìn biểu cảm của Mà Quang Thành, Tống Thiên Hoàng không nhịn được mà bật cười. Giờ cậu không biết làm thế nào mới tìm đến cháu. Sau khi trưởng thành ai cũng sẽ thay đổi. Thấy hồi trước xưng hô, cậu, tôi, vô lễ quá nên Tống Thiên Hoàng đã đổi cách xưng hô cho đúng mực là một ngửa bậc dưới. Thì, cậu cũng gặp nhiều khó khăn mà. Cháu coi xem có cách nào không? Còn chưa kịp trả lời, Lam Thư. Giải thích một chút cho mọi người đỡ nhầm nè, mẹ của Tống Thiên Hoàng tên là Mạc Lam Thư Nha nhưng mà mình không biết họ của bà. Từ bên ngoài đã xông vào, bà đưa đôi mắt kinh ngạc lên nhìn người em trai của mình. Em vừa nói cái gì cơ? Em và ai quen nhau? Thằng nhỏ Nguyên Kỳ á, mà Quang Thành biết không thể giấu được nữa, hắn đứng dậy cúi đầu xin lỗi Lam Thư. Chị em bất hiếu, làm mọi người thất vọng, em thật sự xin lỗi nhưng mà em với Nguyên Kỳ là yêu nhau thật lòng. Chị có thể nói chuyện với ba giúp em không? Lam Thư lúc này như bị choáng ngợp, bà vốn không tin người em trai của mình lại như vậy. Tống Thiên Hoàng tiến đến đỡ mẹ rồi nói, chuyện này cũng bình thường thôi mà, mẹ phản ứng hơi quá rồi đó, giữ lại chút bình tĩnh và chút lý trí cuối cùng. Lam Thư đặt hai tay lên vai Mà Quang Thành, em nói thật chứ, em với Nguyên Kỳ thật sự, Mà Quang Thành cũng không trốn tránh, trực tiếp thừa nhận. Là thật mà, em tuyệt đối không lừa gạt ai. Nhất là trong chuyện tình cảm, thôi được rồi, ba vốn là người khó tính, chị sẽ về nói chuyện lại với ba, em cảm ơn chị, nhưng mà, trước hết phải gọi tất cả đến đây, chị phải hỏi rõ mọi chuyện. Ngay sau câu nói đó, chỉ một lúc sau, tại nhà của Tống Thiên Hoàng đã có mặt đầy đủ tất cả từ Cố Gia Hy, Giang Hạ Lam, Ngô Hàng và đến Nguyên Kỳ. Ai lấy cũng ngồi theo đôi theo cặp của mình, đưa ánh mắt nhìn tất cả, không ngờ 6 đứa chơi thân với nhau từ cấp 3 giờ lại chia đều ra làm 3 cặp như vậy. Đúng là ý trời, chuyện của Quang Thành những ai chưa biết, một câu hỏi khiến tất cả cùng cười ngượng ngùng, không cần phải nói từ thời cấp 3 học chung với nhau họ đã có thể biết rằng mà Quang Thành có ý với Nguyên Kỳ rồi. Hắn gọi người ta bằng, tôi, cậu, nhưng với Nguyên Kỳ lúc nào cũng là, tôi, em, lại còn đặc biệt đối xử tốt với cậu ấy, mắt có bị mù cũng nhìn ra được đoạn tình cảm này. Chỉ có Nguyên Kỳ là ngây thơ không dám tin là có chuyện đó thôi. Nhìn biểu hiện này của tất cả, Lam Thư hốt hoảng, không ngờ lũ trẻ này lại giấu chuyện quan trọng đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi tra hỏi, bà biết được rằng gia đình của Nguyên Kỳ cũng rất thoáng nên khi biết chuyện thì nhà họ cũng vui vê chấp thuận thậm chí còn tỏ ra vô cùng yêu quý Mà Quang Thành. Vậy là chỉ còn có ba của bà là không chấp nhận được chuyện này thôi. Đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Tống Thiên Hoàng bất ngờ lên tiếng. Mẹ à, nếu ông đồng ý cho hai người họ đến với nhau thì con và Gia Hy sẽ làm tổ chức hôn lễ. Tất cả ai cũng bất ngờ quay sang nhìn Tống Thiên Hoàng. Không ngờ anh lại có đi đưa ra quyết định như vậy. Nhưng đằng nào cậu cũng xin nghỉ phép một thời gian rồi. Nếu có chuyện gì quan trọng cần đến cậu thì sẽ tổ chức họp online. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này có thể xử lý luôn chuyện của bản thân mình. Lam Thư cũng đã có ý định sẽ giúp Mà Quang Thành và Nguyên Kỳ rồi nhưng mà có thêm câu nói của Tống Thiên Hoàng nữa bà lại càng có động lực để nên kế hoạch hơn. Vì tương lai có con dâu ngoan hiền bà phải cố gắng, nỗ lực hết mình mới được. Và tất nhiên bọn Giang Hạ Lam, Ngô Hàng, Cố Gia Hy và Tống Thiên Hoàng cũng không hề rảnh rỗi gì. Họ cùng giúp Lam Thư suy nghĩ và đưa ra một kế hoạch thật hợp lý. Mong rằng tình yêu của Mà Quang Thành và Nguyên Kỳ sẽ cảm hóa được trái tin sắt đá của người ông này. Cách chương.